Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, lầu trên có ích bên ngoài không biết từ lúc nào đã lác đác bắt đầu mưa, giọt mưa nặng hạt rơi xuống ngọn cây, phát ra tiếng rào rạc. Trong phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm ám hắt xuống hàng lông mi run run của Yến Kiêu, bật lên vẻ ôn nhu chân thành của hắn. Hắn như không rõ mình đã làm gì, sau khi hôn xong, lại tiếp tục bôi thuốc cho Diệp Phi, động tác cẩn thận dụng tâm, rất tỉ mỉ. Nhìn gương mặt này mà anh còn hôn được, Diệp Phi cụp mắt che lại cảm xúc của mình, nói đùa. Yến Kiêu, anh có đam mê về người xấu xí sao? Tay Yến Kiêu dừng lại chốc lát, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Sao vậy, Diệp Phi? Yến Kiêu đặt thuốc mỡ lên bàn, vừa quan sát biểu cảm của Diệp Phi, vừa cố gắng uyển chuyển nói. Suy nghĩ của em có vấn đề. Diệp Phi ngẩn người, nửa ngày, thoải mái cười to. Phải vậy không? Cậu nghiêng người tiến sát tới trước mặt Yến Kiêu, nhẹ nhàng nói. Tấm hình chụp ở nhà Cốc Thụy ra, sao anh lại khôi phục lại? Yến Kiêu mất tự nhiên rời mắt thấp giọng nói một câu. Cũng không xấu mà, sau đó đứng lên, cứng rắn nói sang chuyện khác. Còn chưa rửa tay, anh muốn dùng nhà vệ sinh. Nói xong, liền đi ra. Chờ một lát, Diệp Phi gọi hắn lại. Yến Kiêu sải bước rất lớn, như thể muốn trốn khỏi nơi này. Mà Diệp Phi vừa lên tiếng, hắn đã không chuyển động nữa, thẳng lưng đứng ở giữa phòng khách như đang cố trấn tĩnh. Không phải anh nói có việc gấp muốn tìm tôi sao? Diệp Phi ngoái tay, hỏi hắn. Là việc gì? Yến Kiêu không ngờ cậu sẽ nói chuyện này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy trấn tĩnh lại. Hắn cúi đầu đối diện Diệp Phi, nói. Anh muốn gặp em. Diệp Phi yên lặng thấy mình bị lừa gạt. Đây là việc gấp của anh đấy hả? Yến Kiêu nói như chặt đinh chém sắt. Là việc gấp, như thể Diệp Phi ở trong lòng hắn là một người rất quan trọng, không gặp mặt là không được. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Phi đã nghe qua không biết bao nhiêu lời tỏ tình, ca hát, nhiệt tình, lớn gan. Nhưng cậu vẫn không động lòng, mà hôm nay chỉ một câu nói đơn giản muốn gặp em, lại khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Diệp Phi hít sâu, khẽ cười nói. Ồ, không chờ Yến Kiêu nói chuyện, cậu đã ném gối ôm xuống bước tới chỗ hắn, ngửa đầu cười híp mắt nói. Nếu không gặp được tôi, thì anh sẽ làm gì? Hầu kết Yến Kiêu giật giật thất thần nhìn chằm chằm mặt Diệp Phi đang gần trong gang tấc không nói gì. Diệp Phi cũng không thèm để ý, đưa tay về phía Yến Kiêu. Mang điện thoại tới đây, tôi muốn xem ngoài bức ảnh xấu xí kia thì anh có còn lưu những tấm hình khác của tôi không? Cơ thể Yến Kiêu cứng đờ. Yến Kiêu ngoảnh đầu đi, mặt than nói. Không có. Diệp Phi vốn chỉ muốn chọc Yến Kiêu, lại thấy phản ứng này của hắn, lập tức xác nhận suy đoán trong lòng mình. Cậu có chút hiếu kỳ, lại thấy có chút ngượng ngùng, thúc giục. Nhanh lên mau đưa cho tôi. Yến Kiêu không nói tiếng nào, không động đậy. Yến Kiêu, anh là biến thái hả? Diệp Phi cố ý sừng sộ lên, dùng đầu gối đụng chân của hắn. Lại thích chụp trộm tôi. Anh không phải. Yến Kiêu lập tức phản bác, căng thẳng nắm chặt tay Diệp Phi, như sợ cậu sẽ chạy mất, cố giải thích. Anh không có chụp trộm, đều được em đồng ý. Diệp Phi kinh ngạc. Lúc nào, sao tôi không biết? 0 giờ 35 phút tối ngày 16 tháng 6. Yến Kiêu mở nhóm WeChat 5 người xem ảnh nhóm mà hắn đã gửi cho nhóm đưa cho Diệp Phi xem. Diệp Phi suy tư chốc lát thì hiểu. Yến Kiêu đúng là chụp cậu một lần, nhưng không chỉ chụp một tấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phi vừa buồn cười lại đau lòng, hỏi hắn. Anh chụp bao nhiêu tấm thế? Yến Kiêu yên lặng không bao lâu, nói. 27 tấm, mấy giây, mà đã 27 bức ảnh. Diệp Phi cười nhìn Yến Kiêu, vẻ quyến rũ không thể che giấu được. Sếp Yến siêu thật, không hổ là tốc độ tay của đàn ông độc thân nhiều năm nhỉ. Yến Kiêu nghe không hiểu. Diệp Phi liếm môi, muốn nói thêm cái gì đó, lại nghĩ đến hiện tại cậu muốn tiếp tục đòi nợ hắn. Cậu hắng giọng nói, xóa nó đi. Yến Kiêu nhấp môi dưới, muốn cùng Diệp Phi thương lượng. Lưu lại một tấm được không? Diệp Phi nói, không thể. Trước khi Yến Kiêu mở miệng, móc điện thoại mình ra. Nhưng anh có thể lưu một tấm mới. Trong album có ảnh anh chọn một tấm, mật mã sinh nhật của tôi, là. Yến Kiêu đáp lời rất nhanh. 930.217. Diệp Phi ngơ ngác lập tức nở nụ cười. Đúng rồi, Yến Kiêu muốn nhận lấy điện thoại, Diệp Phi lại rút tay về. Yến Kiêu cho rằng cậu đổi ý, nét mặt mang theo chút mất mát. Đi rửa tay trước đi. Diệp Phi dùng cằm chỉ hướng phòng vệ sinh, nói cho Yến Kiêu. Khăn màu xám có thể dùng. Yến Kiêu nói, được, không đợi được nữa, xoay người đi về phía phòng vệ sinh. Lúc hắn đi, Diệp Phi gọi điện cho Cốc Thụy ra. Bởi vì mặt cậu đang thoa thuốc mỡ nên không tiện dán vào bên tay, liền mở loa lên. Mấy ngày nay tớ có cho người hỏi thăm về thẩm lược cậu ta được đánh giá rất tốt. Cốc Thụy ra nhai bò khô trong miệng nói với Diệp Phi, giọng không rõ chữ. ký với cậu ta không? Thẩm Lược là nghệ sĩ tuyến 3, lớn lên đẹp mã cộng với khả năng diễn xuất cũng không tệ, chỉ không rõ tại sao mãi vẫn không hot. Đâu phải công ty không ra sức, ông chủ cũ đã từng dồn hết tài nguyên để nâng cậu ta lên. Nếu như đổi thành nghệ sĩ khác thì lúc này sớm đã hot rồi. Vậy mà cậu ta vẫn mãi không tạo lên được chút tên tuổi gì. Người đại diện không sợ trời đất nhét cho cậu ta một bộ phim lớn. Kết quả ngay cả vai phụ của người què cũng hot mà Thẩm Lược lại chẳng được ai biết đến. Thường xuyên bị như thế, công ty triệt để bỏ cuộc, người tên Thẩm Lược này không có duyên vào showbiz rồi. Người trong showbiz đều mê tín, trước khi khởi động máy đều thực hiện theo nghi thức hơ khô thẻ tre cúng tổ, ngay cả một hộp táo xuất hiện trong quá trình ấy cũng được chú trọng. Thế nên sau khi Thẩm Lược hết hạn hợp đồng với công ty cũ thì cậu ta chẳng còn được công ty điện ảnh. Em, truyền hình nào tìm đến nữa? Cốc Thụy Gia cũng tin chuyện đó, nhưng ngặt nỗi Thiên Tỷ hiện giờ quá thiếu thốn nghệ sĩ. Các minh tinh tuyến đầu sao có thể để tâm tới loại công ty nhỏ như công ty của họ chứ? Mà nghệ sĩ tuyến 18 thì cần phải trải qua đào tạo bồi dưỡng mới may ra nổi tiếng. Chọn tới chọn lui, người thích hợp nhất của hiện tại chính là Thẩm Lược được mệnh danh thần chết này. Có lẽ sẽ khác lời bọn họ nói. Cốc Thụy Gia uống một hớp nước, lại tiếp tục nói. Chắc hẳn bị thiếu cơ hội, rất có thể sau khi có được cơ hội cậu ta sẽ hot. Cốc Thụy Gia cũng không chắc, trải qua đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới quyết định. Thẩm Lược tiến vào showbiz đã 10 năm lại chẳng hot được, theo lý thuyết mà nói thì nửa đời còn lại sẽ ảm đạm như vậy. Nhưng đâu ai ngờ được đầu năm sau, cậu ta sẽ tham gia một bộ phim thần tượng không mấy nổi bật. Từ đó đến trở về sau đều thành công, cứ thế nối tiếp nhau, đến trước khi Diệp Phi qua đời cậu ta đã gần như được coi là tân binh đứng đầu của làng giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được nghe lời cậu, Diệp Phi nói, ký đi, ha ha ha ha tớ biết mà. Ý kiến được chấp thuận, tâm tình Cốc Thụy Gia bừng sáng cả lên, cho miếng bò khô khác vào miệng. Vậy tớ sẽ thông qua đại diện để liên hệ với cậu ta ký hợp đồng loại B nhé. Diệp Phi trình độ lạnh của máy điều hòa lên cao. Chuyện của Thẩm Lược cậu cứ quyết đi, không cần phải thảo luận với tớ. Được, Cốc Thụy Gia rút khăn ướt lau tay, đang định cúp điện thoại, lại chợt nhớ ra chuyện gì đó nhắc nhở Diệp Phi. Đúng rồi, cứ 6 tiếng một lần, cậu nhớ bôi thuốc mỡ đi đấy, đừng có mà quên mất. Biết rồi, Diệp Phi cảm ơn y, bảo y đừng làm việc quá muộn, tranh thủ tan làm đi. Lúc này mới kết thúc cuộc gọi, ném di động cho Yến Kiêu. Đây là lần đầu tiên Yến Kiêu đụng vào điện thoại của Diệp Phi, hắn nghiêm túc nhập 6 số của mật khẩu, bấm vào album. Diệp Phi như một con công xòe đuôi, lơ trong lẳng lơ thế mà trong điện thoại lại vô cùng sạch sẽ. Phần lớn ảnh chụp phong cảnh rìa đường, có mầm cây còn đọng nước sau mưa, một con mèo hoang bên vệ đường, còn có những quả mít mới ló dạng trên cây, ảnh tự sướng rất ít. Dù ít nhưng đếm ra ngót nghét cũng có mấy chục tấm. Yến Kiêu lướt từ đầu tới cuối một lần, lần đầu tiên cảm thấy lựa chọn thật quá khó khăn. Hai tấm có được không? Yến Kiêu hỏi, Diệp Phi cười như không cười liếc hắn. Đừng có mà được voi đòi hai bà trưng chứ, sếp Yến. Yến Kiêu biết mình không thể thương lượng được. Hắn do dự một hồi, cuối cùng chọn được một tấm Diệp Phi tự sướng trong biệt thự. Phòng khách yên tĩnh trong chốc lát, Yến Kiêu bỗng mở miệng nói. Diệp Phi, tối em vẫn phải bôi thuốc tiếp à, Diệp Phi đang chơi game lên cấp 4 sao, nghe hắn hỏi vậy cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Mà, Yến Kiêu chậm rãi nói, anh ngày nào cũng ngủ 6 tiếng hết, động tác tay Diệp Phi dừng lại, ngẩng đầu lên, đồng hồ sinh học của anh rất đúng giờ, Yến Kiêu nhúc nhích ngầm nói. Không cần đồng hồ báo thức cũng có thể dậy. Diệp Phi cong môi cười. Cho nên, như đang chờ cậu nói ra câu này, Yến Kiêu lập tức tiếp lời. Tối nay anh có thể ở lại giúp em bôi thuốc. Như thế không tiện lắm đâu sếp Yến. Diệp Phi lười biếng gác chân lên bàn trà, lạnh lùng từ chối. Trong căn hộ này chỉ có mỗi một phòng thôi. Yến Kiêu nói, anh sẽ ngủ ở ghế sofa. Diệp Phi nhìn cái ghế chỉ dài bằng nửa người Yến Kiêu, xì một tiếng cự tuyệt nói. Tôi tự bôi được, Yến Kiêu không nói gì nữa. Hồi sau, Diệp Phi sắp lên được 5 sao, Yến Kiêu mới tiếp tục nói. Giường ngủ đủ cho hai người. Diệp Phi để điện thoại xuống, nghiêng đầu. Yến Kiêu đối mặt với Diệp Phi cố chấp dùng ánh mắt để truyền đạt suy nghĩ của bản thân mình. Diệp Phi nở nụ cười. Một cái giường, cậu kéo dài âm điệu. Trừ bôi thuốc ra chẳng lẽ anh còn muốn làm chuyện gì khác nữa sao? Yến Kiêu phủ nhận, không có. Vậy sao anh biết cái này có ý gì khác? Yến Kiêu không trả lời, tôi chuẩn bị đi ngủ, Diệp Phi thỏa mãn được hứng thú trêu chọc của mình, không tiếp tục trêu hắn nữa. Anh về đi, Yến Kiêu ỉu xìu cũng không tiếp tục dây dưa nữa, đứng lên nói. Được, Yến Kiêu, lúc hắn quay người, Diệp Phi bỗng gọi tên của hắn, nói. cho tôi một chút thời gian, để tôi suy nghĩ thêm, có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực phân tích tình huống trong quan hệ xã hội của Yến Kiêu từ trước đến giờ rất kém, bởi thế đã từng gây ra không ít chuyện cười, thế nhưng câu nói không đầu không đuôi của Diệp Phi, hắn lại có thể nghe hiểu. Yến Kiêu đứng đờ người ở một chỗ rất lâu, lâu đến mức Diệp Phi không nhịn được muốn đi tới đẩy hắn, lúc này hắn mới từ từ khuỵu một chân xuống, nhìn vào mắt của Diệp Phi. Được, hắn nói, như em muốn, còn nói thêm, bao lâu cũng được, cảm giác hưng phấn chưa từng có trước đây dâng trào trong từng thớ thịt. Yến Kiêu đưa tay lên nhẹ chạm vào lọn tóc của Diệp Phi. Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, hắn không biết mình nên phải cảm ơn ai. Cách chương.